Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2006. Chương 2006. Đăng ký. Lần này tới đến Thông Thiên Tháp tông môn cùng gia tộc thế lực, cộng lại đoán chừng có gần 100, có thể lại tới đây người, trừ đỉnh cấp tông môn, nhất lưu thế lực bên ngoài, còn lại tất cả đều là một số trung đẳng thế lực. Tối thiểu nhất bọn hắn tông môn hoặc là gia tộc bên trong, khẳng định là sẽ có một vị thánh khung cảnh, so những này yếu người, vậy liền thật đến không được. Dù sao tuyệt đại đa số võ giả, chỉ sợ Thông Thiên Tháp đi như thế nào đều không rõ lắm. Tốc độ chậm một chút, lại tới đây cũng không biết ngày tháng năm nào, cũng chỉ có Hỏa Vân Tông người, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện ở đây. Hoàng Phủ Diễm ra mặt, dù dày, khụ khụ, hắn đúng là có ý tốt đến, da mặt của hắn liền có dày như vậy, chỉ là hắn không dám tới mà thôi. Gia Cát Phi Vân không chỉ một lần biểu hiện ra muốn giết hắn, hắn còn dám hướng Thông Thiên Tháp bên trong sông, đến thời điểm thật bị đến cái bắt rùa trong hũ, hắn chạy đều chạy không thoát. Dù là hiện tại là phi thường thời kỳ, có thể giống Hoàng Phủ Diễm loại người này, cũng sẽ không đem sinh mệnh của mình an toàn đặt ở tâm tình của người khác bên trên. Tại chỗ ghi danh, mặc dù rất nhiều người, nhưng là tại Thông Thiên Tháp bên trong, ai cũng không dám lỗ mãng. Những cái kia đại tông môn đại gia tộc cũng không dám dùng vũ lực cùng lực uy hiếp làm bừa. Đều là thành thành thật thật xếp hàng. Phàm là đăng ký qua, đều đã đưa trước vật liệu. Chỉ bất quá có ít người giao tài liệu thời điểm, làm loạn thất bát tao. Tốc độ cũng thật sự là nhanh không được. Một số trung đẳng thế lực, trong bọn họ lão tổ, đoán chừng cả một đời đều không dùng qua cửu phẩm linh đan. Cái này rất bình thường, cho nên để bọn hắn xuất ra cái gì đan phương đến, kia càng thêm không có khả năng, cho nên cũng không biết hẳn là chuẩn bị tài liệu gì. Cuối cùng, những người này cũng không ngốc, chỉ có thể là đem nhà mình chân quý vật liệu tất cả đều mang ra. Còn có một ít là kiến thức nửa vời, đem đan phương cần thiết vật liệu cho tính sai. Còn có một chút càng dứt khoát, trực tiếp liền không mang tài liệu gì, nói luyện chế tốt sau đó, cần thiết vật liệu cần bao nhiêu nguyên thạch, định dùng nguyên thạch đến mua. Một màn này cũng thật để Thông Thiên Tháp trợn mắt hốc mồm, có chút trở tay không kịp. Bất quá, cuối cùng cũng đều là viên mãn giải quyết. Đã Thông Thiên Tháp muốn làm lần này ân tình, vậy liền dứt khoát làm đến cùng tốt. Dù là chính mình lại thua thiệt một điểm, lại phiền toái một chút, hiện tại là nhu cầu cấp bách đem tất cả lực lượng đều cho tập hợp thời điểm. Chính đạo võ giả bên này nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực. Thông Thiên Tháp làm một số trả giá cũng là chuyện đương nhiên. Làm đem tất cả thế lực đều cho đăng ký xong sau, cũng đã là buổi chiều, mà Bạch Vũ Triết thì là làm người đầu tiên đăng ký sau khi thành công, cũng đã đem tài liệu luyện đan đưa đến trong tay hắn, bắt đầu luyện chế. Lúc chạng vạng tối, Bạch Vũ Triết trong phòng luyện đan, Cửu Long đỉnh đang không ngừng vận chuyển, phía dưới Tử Anh thần hỏa cháy hừng hực, Cửu Long đỉnh bên trong tràn ngập năng lượng cường đại, đang không ngừng bị cô đọng. Mà thân đỉnh bên ngoài, kia từng đạo khí lưu màu trắng tại còn quấn, những khí lưu này cơ bản đều thuộc về nguyên lực khí lưu. Đây là cửu phẩm trùng linh đan cần thiết năng lượng, trùng linh đan còn cần không đến đạo cái này trung đỉnh tiêm khí tức. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng liền biến ảo một cái luyện đan pháp quyết, đến khống chế hỏa diễm đồng thời, cũng trong khống chế linh đan tình trạng, ngay tại luyện chế cửu phẩm trùng linh đan, chính là một cái trung đẳng tông môn chỗ đăng ký. Cái này tông môn vận khí không tệ, chính là cái thứ nhất đăng ký người, đã luyện chế một cái ban ngày, hiện tại đã không sai biệt lắm là tại kết thúc công việc giai đoạn. Hoa Khôi,